Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180: Vạn Lý Sơn Hà trận. Bao phủ hòn đảo màu vàng kim kết giới phía trên, nhưng lại có một cái hình tròn tiểu lỗ hổng nhỏ. Hà Chính Hạo mang theo Lý Phàm, theo cái này lỗ hổng nhỏ bên trong tiến vào hộ đảo đại trận nội bộ. Một hồi nhìn thấy chư vị trận pháp đại sư, người cũng đừng ở ngay trước mặt bọn họ. Sách độ cống hiến sự tình, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ sau khi chuyện thành công, người đem độ cống hiến chuyển cho ta là được. Ta lại chuyển giao cho Trương Chí Lương. Hà Chính Hạo lặng lẽ dặn dò. Lý Phàm mỉm cười, biểu thị ra đã hiểu. Ha ha, Hà đạo hữu tới thật đúng lúc. Đúng lúc này, cùng bá vũ tiếng cười xa xa truyền đến. Lý Phàm đón thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sách trận đường mấy vị trận pháp đại sư đều ở chỗ này. Trước mặt bọn hắn là một đạo dọc theo hiển hiện cự hình màn sáng. Màn sáng phía trên rất nhiều nhỏ bé trận pháp bộ phận nhanh chóng lóe qua. Trận pháp đại sư nhóm thỉnh thoảng chỉ màn sáng, lẫn nhau thảo luận thứ gì, thần sắc khác nhau. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm mắt sáng lên, hướng về trên bầu trời trận pháp màu vàng nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Hắn mơ hồ trông thấy rất nhiều thật nhỏ mâm tròn, giống như từng cái loài bò sát giống như, bám vào tại pháp trận kết giới mặt ngoài, hấp thu trận pháp lực lượng đồng thời, đem cấu thành đại trận nhỏ bé nhất bộ phận số liệu, truyền vào đến trung ương màn ánh sáng bên trong. Phá trận bàn, tại thứ 12 thế thời điểm, Trương Chí Lương di lấy bên trong, đã từng đề cập đến loại pháp bảo này, có thể tại không hư hao trận pháp kết cấu tình huống dưới, phân tích ra trận pháp cấu thành số liệu, từ đó vì phá giải trận pháp cung cấp mới án tham khảo. 1180 cái phá trận bàn tạo thành một bộ, có giá trị không nhỏ. Trước đó một mực vô duyên nhìn thấy, chẳng ngờ hôm nay trùng hợp bắt gặp. Tới, Hà đạo hữu, mau đến xem nhìn mới nhất phân tích số liệu, có phải hay không tòa đảo này từ đáy biển lần nữa hiện lên, cùng địa mạch biến động có quan hệ. Cùng bá vũ nhiệt tình hô. Hà Chính Hạo tuy là thấy cái mình thích là thèm, bất quá thật cũng không quên chính sự, ngược lại trước đối Trương Chí Lương nói ra: Trương đạo hữu, vị này chính là ta trước đó nói cho ngươi có ý đi theo phía sau ngươi đảm nhiệm trận pháp tu sửa viên Lý Phàm đạo hữu. Trúc cơ tu vi, đối với trận pháp hơi thông 1-2. Trương Chí Lương chỉ là tùy ý đánh giá Lý Phàm liếc một chút, ném đi cái thức linh cầu tới: Người trước kiểm tra một chút đi, chỉ cần không phải đối với trận pháp sốt đặc cán mai, nên đều không có vấn đề gì. Lý Phàm tiếp nhận thức linh cầu, thần thức theo bên trong dạo qua một vòng lại đi ra, rất nhanh liền kết thúc trắc nghiệm. Trương Chí Lương nhìn một chút thức linh cầu phía trên sáng lên điểm sáng số lượng, hơi kinh ngạc, nghe nói ngươi trước một mực chỉ là tự học trận pháp. Có thành tích này rất không tệ, làm một người trận pháp tu sửa viên, dư xài, đối với mình thức linh cầu bên trong đề thi độ khó khăn, Trương Chí Lương thế nhưng là hết sức rõ ràng, có chút đều có thể được xưng là có chút xảo trá. Đừng nói trận pháp tự học người, coi như sách trận đường bên trong đồng dạng học đồ, đều chưa hẳn có trước mắt người này làm tốt. Đại sư quá khen rồi. Vãn bối tư chất ngu dốt, chỗ vô lại người, duy nhất chuyên cần chữ ngươi. Lý Phàm thần sắc bình tĩnh đáp lại nói. Trương Chí Lương gật gật đầu, trong lòng càng hài lòng, đưa cho Lý Phàm một cái ngọc bài. Trên ngọc bài chạm trổ lấy một cái nghiêng lập kim loại hình lập phương đồ án, chính là sách trận đường chủ thể kiến trúc. Trương Chí Lương bàn giao nói: Người bằng này ngọc bài đi trước bố chính đường tiến hành thân phận đăng ký, sau đó tại Vạn Huyền Kính chỗ nhận lấy tương quan đồ vật, khai thông quyền hạn về sau, có nghi vấn gì cũng đều có thể tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi đạt được đáp án. Lý Phàm gật đầu biểu thị biết, thu hồi ngọc bài, hành lễ nói tạ. Hà Chính Hạo gặp sự tình làm được thuận lợi như vậy, cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Sự tình làm tốt, Lúc này đem chú ý lực tập trung vào phá trận bàn màn ánh sáng phía trên. Thần sắc chuyên chú, khí chất đột nhiên biến đổi. Trong chốc lát liền biến thành người khác giống như. Lý Phàm nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Màn sáng phía trên, hình ảnh chớp động tốc độ không ngừng tăng tốc. Hà Chính Hạo cũng tựa hồ biến có chút cố hết sức. Cái trán bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống. Tại đỉnh đầu của hắn, một bộ bức tranh chậm chậm triển khai. Trong bức họa, lờ mờ có thể nhìn đến liên miên sơn mạch cùng lưới sao dày đặc thủy hệ tranh cảnh. Sơn thủy một thể, trăm triệu dặm không dứt, khí thế rộng rãi, úy vi tráng quan, đây chính là Hà đạo hữu trúc cơ kỳ vật. Sơn xuyên bách mạch trận đồ, nhìn này uy thế, tựa hồ không chỉ là nhân chi kỳ vật đơn giản như vậy đây này. Lý Phàm tỉ mỉ quan sát lấy, thầm nghĩ trong lòng, qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Hà Chính Hạo lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đem kỳ vật dị tượng thu hồi. Cung đạo hữu ánh mắt bất phàm nha. Một chữ. Chuẩn. Hắn đầu tiên tán thưởng một tiếng. Sau đó mới chậm rãi nói ra. Hoàn toàn chính xác. Đảo này đang tại một đầu địa mạch phía trên. Hẳn là đầu này địa mạch phía trên còn lại cái nào đó điểm mấu chốt. Phát sinh lớn biến động. Mới đưa đến tòa này đã nặng vào đáy biển 3.000 năm hòn đảo. Một lần nữa nổi lên mặt nước. Thế nhưng chỗ địa điểm, tựa hồ cách Tùng Vân Hải cực xa, bằng vào ta trúc cơ kỳ tu vi, lại là khó có thể cảm ứng được vị trí cụ thể. Hà Chính Hạo tiếc nuối nói, Hà Chính Hạo ngôn ngữ, nhất thời đưa tới bọn này trận pháp sư nhiệt liệt thảo luận. Thế mà thật đúng là địa mạch biến động đưa tới. Cái này cỡ nào động tĩnh lớn a? Hà đạo hữu không cảm ứng được, nơi khởi nguồn điểm cần phải có chút xa. Xa như vậy còn có như thế ảnh hưởng. Chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là bách sơn hóa vùng bằng phẳng cảnh tượng hoành tráng. Trở về hỏi, thăm một chút liền biết phát sinh ở cái nào châu. Này cũng không nhất định. Địa mạch biến động cũng có khả năng chỉ phát sinh tại sâu đậm lòng đất. Mặt đất có lẽ sẽ chỉ rất nhỏ lắc lư mà thôi. Bên kia thảo luận kịch liệt. Không có tham dự Trương Chí Lương giờ phút này lại đột nhiên hỏi. Hà đạo hữu, đối cái này màu vàng kim hộ đảo đại trận thấy thế nào? Hà Chính Hạo ánh mắt híp lại, trầm ngâm một lát sau, đáp, cái này trận pháp màu vàng, cùng địa mạch tương liên. Nếu như ta suy đoán không tệ, hẳn là lấy sơn hà đại trận làm cơ sở. Địa mạch không hủy, cái này phòng hộ đại trận liền sinh sôi không ngừng. Mà cái kia vạn tiên đại trận, càng có thể ngưng tụ một châu địa mạch. Phòng ngự mạnh, chỉ sợ 3-4 vị hợp đạo đích thân đến, cũng không thể phá, so hiện nay chấp hành phòng ngự mới án, mạnh không chỉ một tầng thứ. Trương Chí Lương chậm rãi gật đầu, trận pháp này phòng ngự tuy mạnh, nhưng nếu là trận pháp bị phá, sẽ liền mang theo đối địa mạch tạo thành một chút tổn thương. Không biết lúc ấy gặp cái gì, vậy mà lại lựa chọn sơn hà đại trận cực đoan như vậy mới án. Cung bá vũ lúc này cũng bu lại. Quản nhiều như vậy làm gì? Cái này miễn phí sơn hà đại trận đang ở trước mắt. Không cần bỏ ra phí công huân cống hiến liền có thể quan sát. Chuyện tốt bực này. Thế nhưng là trăm năm khó gặp. Hà Chính Hạo luôn miệng nói. Cung đạo hữu nói có lý. Người lương thiện tận dụng thời cơ. Chúng ta vẫn là muốn dốc lòng nghiên cứu mới là. Nói. Mấy người liền tâm thần đắm chìm trong phá trận bàn màn sáng cái kia không ngừng lóe lên trong tấm. Hình, Lý Phàm cũng quan sát một đoạn thời gian. Đáng tiếc là, lấy trước mắt hắn trận đạo cơ sở, còn chưa đủ lấy từ đó có lĩnh ngộ. Nhìn lấy trong thời gian ngắn không hồi tỉnh tới chư vị trận pháp đại sư. Lý Phàm cũng liền không lại lưu lại. Sau khi cáo từ, lặng yên quay trở về vạn tiên đảo. Thẳng đến trung ương đảo bố chính đường mà đi. Hết chương.